Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3020, Giết Cương. Người đăng, HGSOZIMOZC. Này áo giáp không biết làm bằng vật liệu gì. Thoạt nhìn vẫn là rất mới. Đây là một cái cổ đại nam nhân. Tuổi chừng 30-40 tuổi không đến. Làn da trắng xanh đan xen. Thi thể không có hư. Ninh Thư vươn tay tại thi thể thượng tìm tòi bên trong. Cuối cùng nắm bắt thi. Thể miệng, tìm được trong miệng hàm chứa ngọc thạch. Nói là ngọc thạch cũng không phải, mà là toàn thân đen nhánh hạt châu. Ninh Thư trực tiếp vươn tay đem hạt châu theo thi thể trong miệng móc ra tới. Trong lòng vui vẻ, đây là một viên linh hồn châu. Liền nói nhân quỷ cùng tồn tại thế giới. Có. Nhất định tỷ lệ sinh ra dạng này hạt châu. Nhớ ngày đó nàng một viên linh hồn châu tạo thành luân hồi thế giới. Nhưng là, quá trình là như thế nào? Ninh Thư hoàn toàn không nhớ rõ hình thành luân hồi thế giới quá trình. Muốn, sao chép đều sao chép không ra. Ninh Thư trực tiếp đem hạt châu giấu đi. Cũng không khiến cái này thiên sư biết, tiện tay theo trong quan cầm lấy một hạt châu, nhét vào thi thể trong miệng, hạ táng người cơ bản đều có trong miệng ngậm ngọc tập tục. Ngoại trừ ngậm, ngọc, còn có chính là thi thể bên cạnh phải có ngũ cốc hoa màu. Đi địa phủ, trên đường, giống như có gà trống sẽ mổ linh hồn. Có lương thực, gà trống liền, đi ăn lương thực, bội phục cấu tạo địa phủ đại lão. Chính là hoàn mỹ hoàn nguyên một nhân loại. Tưởng tượng địa ngục, Ninh Thư vươn tay nhéo nhéo cỗ thi thể này. Không biết có hay không hình thành cương thi, trên người giống như dài lông xanh, nhưng tựa hồ không có thần trí. Thế mà đem linh hồn châu ngậm vào trong miệng, tụ tập âm khí chung quanh, làm âm khí tiến vào thi thể bên trong. Mặc dù không phải dưỡng thi địa, nhưng lại nhân công chế tạo một cái dưỡng thi địa, như người chết không muốn. Trong lòng sinh oán trách, bảy phách không tiêu, tan. Bảy phách làm người chi thất tình lục dục, thì dừng lại nhục thân bên trong, không muốn rời đi, hóa thành cương thi, tập thiên địa oán khí uế khí mà sinh, bất lão, bất tử, bất diệt. Có ít người tin vào thuật sĩ lời nói, muốn chết sau một lần nữa sống tới sau đó mộ huyệt phương diện này bỏ công sức, sau đó theo năm tháng trôi qua sống lại, nhưng là sống tới là vật gì cũng không biết. Ninh Thư mới mặc kệ cái này thi thể trước người là ai. Nhận được một viên linh hồn châu, rất hoàn mỹ. Cái khác thiên sư nhìn thấy Ninh Thư thế mà trước tiên mở ra quan tài, cũng nhịn không được hướng bên kia phóng đi. Nhưng là những này lệ quỷ đều dây dưa. Thiên sứ, lệ quỷ nhiều lắm, để bọn hắn khó vào nửa bước. Có lệ quỷ hướng Ninh Thư đánh tới, nhưng đều bị kết giới cho bắn ra. Ninh Thư quay người đi trở về. Quan tài trong cương thi mở mắt. Tinh hồng con. Mắt đi lòng vòng. Đứng thẳng lên. Vô thanh vô tức. Thiên sư nhìn thấy cương thi đứng lên, đều kinh hãi. Ngọa tào cương thi. Lạc Dịch chỉ vào Ninh Thư phía sau, hướng Ninh Thư hô. Phía sau ngươi. Ninh Thư quay đầu. Một trương mặt xấu xí đối với chính mình. Ninh Thư một cái tát tay đập tới đi. Quá thối. Ngươi nằm nơi đó bao lâu không có tắm rửa? Ngươi biết không? Cương thi gầm thét một tiếng, hướng Ninh Thư tiến lên. Ninh Thư tinh thần lực hóa trường kiếm, hai tay nắm, đối cương thi cổ chém tới, trực tiếp đem cương thi đầu bổ xuống. Ách, nấc. Thiên sư nhóm nhìn thấy Ninh Thư như vậy đơn giản thô bạo, trực tiếp đem cương thi đầu chém đứt, cũng không biết nên nói cái gì. Thi thể tại âm khí cùng các loại không khí dơ bẩn uẩn dục hạ, biến thành mình, đồng da sắt, bình thường vũ khí, thậm chí là thiên sư kiếm gỗ đào đều không thể đâm xuyên lông xanh cương thi thân thể. Nếu như cương thi lại dính máu, thực lực kia chính là đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù chém đứt đầu, nhưng là cương thi đầu một chút lại bay trở về thân thể. Trong, đưa tay uốn nắn một chút, lại tốt. Cho nên, thân thể phân liệt, đều có thể một lần nữa sinh trưởng ở một khối. Sao, liền không có gặp qua như vậy không khoa học? Thì thiên sư nói, đại gia thêm chút sức. Ngàn vạn không thể để cho cương thi ra mộ huyệt. Loại này cương thi đi ra, đó chính là đàn sói nhập bầy cừu. Người bình thường chỉ có thể mặc cho đồ sát. Hơn nữa dính máu người cương thi lại biến thành phi cương, bay lên tốc độ tương đương nhanh. Lúc kia cho dù có lại nhiều thiên sư cũng không thể làm sao cương thi. Thảo nào mộ huyệt xây dựng ở loại địa phương này, núi hoang rừng hoang, có thể có đầy đủ thời gian tu luyện. Cái này cương thi thấy được Ninh Thư lợi hại, không muốn cùng Ninh Thư chiến đấu, mà là hướng cửa đá phương hướng đi. Hiển nhiên nghĩ ra mộ huyệt, thì thiên sư hướng Ninh Thư hô to, mau thả hạ cửa đá, không thể để cho hắn ra ngoài, đi ra sẽ xảy ra linh đồ thán. Ở đây thiên sư đều yên lặng giết lệ quỷ. Một khi cửa đá kia đóng lại, bọn họ, tất cả mọi người phải nhốt ở bên trong, cùng cương thi cùng lệ quỷ quyết đấu. Thậm chí tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Ninh Thư rút lui cửa đá hạ dây leo. Cửa đá một tiếng ầm vang đóng lại. Cương thi thẹn quá hóa giận, gầm thét một tiếng. Nghe được cương thi tiếng giống, hết thảy lệ quỷ đều toàn thân lắc một cái, càng thêm hung mãnh hướng thiên sư công kích. Một ít thiên sư liên tục bại lui, chủ yếu là lệ quỷ nhiều lắm, mà thiên sư nhân số đỉnh thiên cũng liền hơn 10 cái. Cương thi phá lệ căm hận Ninh Thư, quấy rầy hắn ngủ đông, còn cướp đi hắn ngậm vào trong miệng đồ vật, không thể tha thứ. Khí thế hùng hổ hướng Ninh Thư tiến lên. Ninh Thư cầm trong tay kiếm, đối cương thi chặn ngang một chém. Cương thi thân thể biến thành hai đoạn, nhưng hai đoạn thân thể ngọ nguậy lại muốn sinh trưởng ở cùng nhau. Ninh Thư đối Lạc Dịch nói, cho ta một chút máu của ngươi. Lạc Dịch còn không có kịp phản ứng, ngón tay đã bị Ninh Thư trong tay kiếm cho cắt vỡ. Ninh Thư dùng ngón tay dính một ít vết máu. Lạc Dịch máu xác thực rất bỏng người. Ninh Thư tiếp xúc máu, giống như bị bỏng nước sôi đồng dạng, liền Lạc Dịch máu. Ninh Thư hai tay kết ấn, phù chú hướng cương thi đánh tới. Cương thi vừa vặn đem chính mình thân thể nối liền cùng một chỗ, nhưng là đột nhiên trên người liền toát ra ngọn lửa. Rừng rực, ngọn lửa trải rộng toàn thân, đem cương thi bao phủ tại trong ngọn lửa. Cương thi bị ngọn lửa thiêu đốt đến vô cùng thống khổ, kêu thảm, điên cuồng, dùng thân thể gặp trở ngại vách tường, thậm chí là giết thiên sư. Lạc Dịch, người này thật là quỷ sao? Vì cái gì không sợ máu của hắn, thế mà lại còn thiên sư thủ đoạn? Chẳng lẽ là, nàng khi còn sống là một cái thiên sư hay sao? Cảm giác người này quá thần bí. Hắn chính là trên đường thấy được một cái quỷ hồn, sau đó tiện tay đem lá bùa dán tại trên người nàng. Mẹ nó, nói cho hắn biết, người này thật là quỷ, không phải người. Mặc dù cương thi trên người có máu, nhưng là lực chiến đấu của hắn vẫn là rất cường đại, nhất là cùng đồ mạt lộ thời điểm, sức chiến đấu mạnh hơn. Có thể lôi kéo một cái đệm lưng liền kéo một cái. Ninh Thư hai tay kết ấn, cương thi ngọn lửa trên người đằng một chút thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Ninh Thư cầm kiếm, đem cương thi đến đầu lâu bổ xuống. Tại liệt hỏa thiêu đốt hạ, cương thi rốt cuộc không có thể đem chính mình thân thể một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Ngọn lửa lốp bốp mà vang lên. Hiện tại cũng chỉ còn lại có những này lệ quỷ. Cương thi tử vong khiến cái này lệ quỷ khí thế yếu rất nhiều. Thiên sư nhìn bên này đến hy vọng, lấy ra các loại thủ đoạn. Lạc Dịch liền vung máu của mình. Phàm là dính vào Lạc Dịch máu lệ quỷ, linh hồn đều suy suy rung động, vô cùng thống khổ. Lạc Dịch sử dụng kiếm gỗ đào, trực tiếp giết chết lệ quỷ. Bên cạnh thức thần Cao Dương bảo hộ hắn. Hết chương.